Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 1146, chương 1145. Góc truyện audio.com. Chấm, nơi này đương nhiên cũng bị người của Mục Đình Sâm theo dõi. Chỉ là sân bay tương đối nhỏ, sắp xếp không nhiều người mà thôi. Trước khi xuống xe, Quý Á Nam đeo kính râm và khẩu trang. Đương nhiên, cũng chuẩn bị cho Ôn Ngôn. Ôn Ngôn không chịu đeo, cũng không chịu xuống xe. Anh ta sớm đã có dự liệu, đem lọ thuốc cùng ống tiêm giao cho bà lão ngồi cạnh tài xế. Tôi đi xuống trước, lát nữa các người dẫn cô ấy tới đây. Cẩn thận chút. Khi Quý Á Nam xuống xe đi vào sân bay, tài xế hút thuốc vào ống tiêm, chuẩn bị tiêm cho Ôn Ngôn. Ôn Ngôn đương nhiên thà chết không theo. Đừng chạm vào tôi. Chấm chấm, bà lão lật đến ghế sau để giữ cô. Ôn tiểu thư, đừng giãy giụa, nếu không người bị tội là cô. Đâm nhầm còn phải lặp đi lặp lại lần nữa. Thuốc này chỉ khiến cô ngủ một giấc, không có nhiều tác dụng phụ. Điều khiến Ôn Ngôn kinh ngạc chính là, bà lão rõ ràng đã lớn tuổi, sức lực lại lớn đến kỳ lạ, hoàn toàn ngoài dự liệu của cô. Dưới sự kìm kẹp của bà lão và người lái xe, ống tiêm đâm vào cánh tay cô. Cô không để ý đau đớn mà giãy giụa, cơ hồ dùng khí lực toàn thân. Kim châm cũng rút ra, còn chảy xước làn da của cô. Thấy đỏ, lái xe vừa nhìn thấy đầu đầy mồ hôi. Ôn tiểu thư, cô đừng làm khó chúng tôi được không? Cô như vậy lát nữa chúng tôi giải thích với quý tiên sinh như thế nào? Nếu cô làm thế lần nữa, tôi sẽ động tay thật. Ôn Ngôn gắt một cái. Các người cùng bọn buôn người khác nhau ở chỗ nào? Khốn kiếp, tài xế bị mắng cũng không trả lời. Lúc trước Quý Á Nam đã dặn dò, không thể quá thô bạo. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, thuốc không tiêm được. Anh ta cũng không quan tâm nhiều như vậy. Cắn răng dùng đầu gối đè cánh tay Ôn Ngôn. Lần này mặc cho Ôn Ngôn giãy giụa như thế nào cũng vô ích, thuốc đều tiêm vào thân thể cô, bởi vì trước đó đã có tiền để tiêm quá liều thuốc, cho nên lần này không dám tiêm quá nhiều cho Ôn Ngôn. Nhưng những liều lượng này đủ để cô ngủ thiếp đi trong vài phút ngắn ngủi. Tố chất thân thể Ôn Ngôn không đặc biệt tốt, trong vòng nửa phút liền cảm giác được khó chịu. Bà lão và tài xế thấy vậy, rốt cục thả cô ra, sau đó lẳng lặng chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Quý Á Nam. Bên kia, Quý Á Nam cầm giấy tờ tùy thân đi làm thủ tục chuyến bay. Nhân viên sân bay yêu cầu anh ta tháo kính râm và khẩu trang ra. Anh ta nhìn xung quanh, xác nhận không có người khả nghi gì, mới tháo kính râm và khẩu trang xuống trong vài giây ngắn ngủi, lại nhanh chóng đeo vào. Nhân viên công tác mặt không thay đổi thao tác máy tính. Sau đó xin lỗi nói với anh ta. Chấm, xin lỗi, thưa anh, máy tính của chúng tôi ở đây xảy ra chút trục trặc, không có cách nào để xử lý. Xin vui lòng chờ một chút, tôi báo cho nhân viên kỹ thuật đến để sửa chữa. Quý Á Nam nghi ngờ đã bị người của Mục Đình Sâm theo dõi, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi. Cần bao lâu? Nhân viên công tác suy nghĩ một lát, cho đại khái thời gian. Khoảng 20 phút, thời gian này đã xảy ra tình huống tương tự. Rất nhanh sẽ sửa xong, mang đến bát tiện cho anh, xin anh thông cảm. Chờ trong chốc lát, Quý Á Nam không kiên nhẫn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Hiện tại đi sân bay khác đã không còn kịp. 20 phút này, anh ta không muốn đợi cũng phải đợi. Hẳn là Mục Đình Sâm không phát hiện ra anh ta ở đây nhanh như vậy. Cho dù phát hiện, Mục Đình Sâm cũng không có khả năng ở gần, dẫn theo người chạy tới. Mấy người đặt ở chỗ này, anh ta tùy tiện có thể bỏ rơi. Anh ta đánh giá thấp năng lực làm việc của Mục Đình Sâm. Ngay khi anh ta đi tới quầy, nhân viên công tác đã nhận được tin ngăn cản của Mục Đình Sâm. Hơn nữa vừa may, Mục Đình Sâm ở gần đó. Anh sớm đoán Quý Á Nam sẽ đến sân bay, sẽ không trắng trợn trực tiếp đi đến sân bay quốc tế. Sau khi biết Ôn Ngôn bị Quý Á Nam dẫn đi, anh liền bỏ lại chuyện của công ty tự mình bắt tay vào làm. Cách Trương